Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển bất đắc dĩ nhìn Tống Thiên Thanh. Ngươi đi theo làm gì? Tống Thiên Thanh vô tội nháy mắt. Thôi, đi theo thì đi theo. Để hắn một mình ở trên cũng không phải chuyện gì. Khương Uyển cảm giác được linh lực trong cơ thể dần dần khôi phục. Hỏi Tống Thiên Thanh, ngươi có cảm giác linh lực chịu chế không? Có, nhưng đã khôi phục. Tống Thiên Thanh nói, bốn phía này đều là vách đá dốc đứng. Chỉ có một tia sáng cực yếu trên bầu trời. Khương Uyển khi rơi xuống tính toán, khe nứt này ít nhất cũng có 300 trượng. Nếu muốn đi ra ngoài không đợi linh lực hoàn toàn khôi phục chỉ sợ sẽ gian nan. Nhưng tại sao phải đi ra ngoài? Bọn họ vốn là tới thăm dò nơi này không ổn. Phát hiện nơi này vấp bay. Chính là phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Đang suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy Tống Thiên Thanh lấy ra một dạ minh châu. Dưới đất vốn tối đen như mực nhất thời sáng ngời lên. Người ngược lại chu toàn. Còn mang theo cái này. Khương Uyển lại một lần nữa cảm thán. Tiểu đồ đệ thật sự đã trưởng thành. Nàng lấy ra truyền âm phù muốn báo tin cho đám Huyền Thanh. Lại phát hiện trong khe nứt này truyền nhạc phù dĩ nhiên không cách nào sử dụng. Khương Uyển nhíu mày, nơi này lại có thể ngăn cách phù trận sao? Sư tôn, phía trước có tiếng nước chảy. Chúng ta có muốn đi phía trước xem một chút hay không? Tống Thiên Thanh nói, Khương Uyển nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên nghe được một trận âm thanh nước yếu ớt. Cô gật đầu, được, tục ngữ nói xem núi chạy chết ngựa. Hiện giờ bọn họ nghe tiếng muốn tìm nước cũng gian nan như thế. Hai người đi hồi lâu vẫn không nhìn thấy một tia nước chảy ra. Tại địa bàn vô tận này, độ sáng của dạ Minh Châu cũng có hạn. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hai người hắn đi đường. Tống Thiên Thanh cầm dạ Minh Châu đi ở phía trước. Cốt nhục vốn đơn bạc của thiếu niên không biết từ khi nào đã trở nên rộng lớn. Dường như đã có thể chống đỡ một mảnh cảng che gió chú mưa. Khương Uyển cũng không biết vì sao. Có chút vui mừng lại cảm thấy xấu hổ trong yên tĩnh này. Cô không có lời nào để nói. Tiểu Tống, cậu có sợ không? Nói xong lời này, nàng liền biết mình hỏi ngu xuẩn. Tống Thiên Thanh từ nhỏ đã có một cỗ hung hãn không sợ chết. Hắn há có thể sợ hãi. Quả nhiên bước chân Tống Thiên Thanh dừng một chút. Không sợ, sư tôn ngươi không cần lo lắng cho ta. Hắn xoay người lại, trên mặt quang ảnh xen kẽ không thấy rõ vẻ mặt. Sư tôn, người vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta. Lời này của ngươi nói. Khương Uyển nở nụ cười. Ta là sư tôn của ngươi. Làm sao có thể vĩnh viễn không lo lắng cho ngươi. Có lẽ bóng tối sẽ khuếch đại mặt tối của lòng ngươi. Nghe nàng nói như vậy. Tống Thiên Thanh một câu. Vậy ngươi rốt cuộc là càng lo lắng hay là càng lo lắng cho rừng rậm? Cơ hồ xông ra, không ai biết, từ ngày đó rừng rậm cơ hồ trở thành tâm ma của hắn. Ác mộng của hắn, hắn vĩnh viễn không quên được thời khắc Khương Uyển vì rừng trích hướng mình ra tay. Nhưng cuối cùng anh ta không nói ra, bởi vì không cần, càng bởi vì sợ hãi. Tống Thiên Thanh đè nén hít sâu một hơi. Xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian đi càng dài, tốc độ khôi phục linh lực cũng càng ngày càng chậm. Khương Uyển cảm thấy một trận choáng váng quen thuộc. Cô thầm kêu không tốt, vội vàng túm lấy Tống Thiên Thanh. Sư tôn, làm sao vậy? Tống Thiên Thanh hỏi. Tật xấu kia của nàng sắp phát tác. Khương Uyển biết mình nhiều nhất là một nén nhang sẽ mê man. Một chút hôn mê này chính là ít nhất một canh giờ. Chỉ là nàng cũng thật sự là xui xẻo. Lại trùng hợp như vậy đúng lúc này phát tác. Tiểu Tống, Khương Uyển lấy ra một đống pháp khí đã chuẩn bị trước. Mặt không đổi sắc nói dối. Ta hiện giờ công pháp đang sắp đột phá. Mỗi ngày đều phải ngủ một canh giờ. Vi sư hiện tại có chút buồn ngủ. Và lại nghỉ ngơi một lát. Ngươi không nên quấy rầy ta. Chú ý một chút tình huống chung quanh. Nếu có nguy hiểm gì không cần quản ta. Trên đời này còn không có ai có thể đả thương sư phụ ngươi. Nếu Tống Thiên Thanh thật sự là một thiếu niên ngây thơ 18 tuổi, có lẽ thật đúng là đã bị nàng lừa gạt qua. Nhưng mà hắn dù sao cũng không phải. Kiếp trước hắn coi như là người đi tới kiếp này đỉnh phong. Nhưng còn chưa từng nghe qua công pháp gì sẽ làm cho người ta mệt mỏi. Huống chi với tính cách của Khương Huyền, nếu không phải thật sự không khống chế được, sao lại muốn ngủ ở chỗ này? Sư tôn, sắc mặt Tống Thiên Thanh đột nhiên lạnh như băng. Ngươi nói thật với ta, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Có điều gì xảy ra ở đây không? Đứa nhỏ thật sự là càng lớn càng không dễ lừa gạt. Khương Huyền thở dài, nhưng hiện tại đầu óc cô đã trở thành một mực bột nhão. Thật sự nghĩ không ra một cái hoảng hốt hợp lý hơn. Dù sao những gì nên dặn dò cũng đều đã giải thích. Cô an tâm thoải mái hôn mê bất tỉnh. Chỉ mơ mơ màng màng nói một câu. Không phải, nàng một lời không hợp liền ngã xuống. Tống Thiên Thanh cả kinh. Vội vàng đỡ lấy thân thể sụi lơ của nàng. Khương Uyển ngất xỉu rất triệt để. Cả người đều tựa vào trong ngực hắn. Hô hấp của Tống Thiên Thanh chợt dương sạch. Cả người anh cứng ngắc trở thành đệm cho cô. Tim đập đến mức có thể đánh thức một con lợn đang ngủ. Nhưng Khương Uyển vẫn hôn mê như cũ. Không nhúc nhích. Sư tôn. Sư tôn. Thật lâu sau. Anh nhịn không được nhẹ giọng gọi cô hai tiếng. Cô ấy không trả lời. Tống Thiên Thanh nghĩ đến lúc nàng hôn mê nói cần ngủ một canh giờ. Có thể thấy được loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Cũng có thể thấy được. Cô còn phải ngủ yên lặng như thế này hồi lâu. Hắn dò xét mạch tức của nàng. Mạch tượng bình thản cũng không có tổn thương. Có thể thấy được quả thật chỉ là đơn thuần hôn mê. Da thịt anh kề sát vào cô trở nên nóng bỏng. Những si tâm vọng tưởng bị anh đè ép điên cuồng bắt đầu khởi động. Tín mã từ Khương chạy lên. Tống Thiên Thanh đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống. Điều chỉnh cho nàng một tư thế thoải mái để cho nàng gối lên đùi mình. Anh gần như tham lam. Cẩn thận dùng ánh mắt tỉ mỉ miêu tả khuôn mặt Khương Uyển. Vào giờ khắc này, anh thậm chí còn cảm thấy mình có được cô trong một thời gian ngắn. Nguyên lai hắn cũng không phải vĩ đại như vậy. Tống Thiên Thanh bi ai nhận rõ ti tiện của mình. Rõ ràng đã nói rõ với mình. Hắn cái gì cũng không cầu. Chỉ nguyện khi nàng phi thăng trên đường bước chân. Nhưng cũng vẫn muốn cho dù là một chút đáp lại. Một ma chủng. Làm sao có thể làm được thánh nhân đây? Sự im lặng trước nay chưa từng có của cô. Cứ như vậy lẳng lặng nằm trong ngực anh. Anh vươn tay ra là có thể ôm cô. Vừa cúi người là có thể. Hôn cô ấy. Ý niệm này cùng nhau. Tống Thiên Thanh nhất thời giống như ma. Hắn cơ hồ không cách nào khống chế. Chìm nổi trong dục hải vô biên. Hắn cách nàng càng ngày càng gần. Giữa môi hắn cùng môi nàng chỉ còn lại khoảng cách không tới một trường rộng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Hô hấp thơm ngát của nàng. Tống Thiên Thanh nhất thời tỉnh táo lại. Hắn mạnh mẽ nâng người lên. Từng ngụm dồn dập thở dốc. Hận không thể một trường tát chết mình. Tống Thiên Thanh, anh đang làm gì vậy? Anh ta tự hỏi mình. Sao anh dám? Sao anh dám? Sao anh dám xúc phạm cô ấy? Đừng để cuộc sống của ngươi kinh tởm hơn. Được chứ, sư tôn chỉ là sư tôn. Đồ đệ cũng chỉ là đồ đệ. Những tâm tư u ám. Không thể nhìn thấy người khác nên vĩnh viễn chôn trong bùn nhão sâu không thấy đáy. Mỗi lần thả nó ra gặp lại mặt trời một lần, lại càng không chịu nổi một lần. Nhưng dục vọng nếu dễ dàng có thể khắc chế, nhân gian làm sao có nhiều tranh chấp đau khổ như vậy? Tống Thiên Thanh bị giày vò ngũ nội câu thiêu. Hắn lại muốn chạy trốn, không dám nhìn nàng, lại luyến tiếc chút thời gian duy nhất có thể làm can. Hắn giống như một con thú không biết đủ, tham lam thưởng thức hạnh phúc và tra tấn mỗi khoảnh khắc. Tôn chủ, bỗng nhiên, một đạo thanh âm già nua, hưng phấn vang lên, ánh mắt vốn triền miên của Tống Thiên Thanh trong nháy mắt sắc bén lên. Hắn thỏa đáng thu lại những ảo tưởng si tâm kia, cởi áo ngoài đệm sau đầu Khương Uyển. Hắn đứng lên, liền không còn là tiểu đệ tử Thiên Cực Tông, mà là tôn chủ ma giới, là các ngươi mời ta đến. Hắn không có một tia kinh hoàng thất thố trong tưởng tượng của lão giả. Sắc mặt bình tĩnh mà lạnh như băng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua liền làm cho hắn cảm nhận được áp bách cường đại. Tôn chủ đều biết rồi. Lão giả ngạc nhiên. Tống Thiên Thanh không nói. Tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tôn chủ, quả nhiên là thiên tung chi tài ngàn năm khó gặp. Lão giả kích động lên. Tôn chủ, ngài nhất định có thể dẫn dắt ma tộc ta đoạt lại hết thảy. Trong miệng gọi ta là tôn chủ. Âm thầm sử dụng những thủ đoạn bất nhập lưu kia. Tôn ở nơi nào? Chúa đâu? Tống Thiên Thanh lười biếng. Tựa hồ là một câu trách cứ không chút để ý. Hôm nay mời ta tới. Cũng là vì giúp ta thức tỉnh chứ. Đôi mắt hoa đào của Tống Thiên Thanh gợi lên một nụ cười lạnh lùng mà nhạt. Nốt ruồi nhỏ mị hồng trước mắt làm cho hắn càng thêm vài phần yêu khí. Không dám, lão giả, phốc, quỳ xuống một tiếng. Chúng ta tuyệt đối không dám bất kính với tôn chủ. Biết là tốt rồi, Tống Thiên Thanh thản nhiên nói. Thực lực suy yếu đến mức tỉ mỉ mưu tính nhiều năm. Cũng chỉ có thể phái ra ngươi phân. Thân cùng mấy quả ma linh như vậy. Hay là trước không nên mang dã tâm quá lớn. Sắc mặt lão giả đỏ bừng. Chúng ta tất nhiên là thực lực không đủ. Nhưng hôm nay ma tộc ta có ngài a. Ngươi không bị nhốt trong ma giới. Thực lực lại là chưa từng có tuyệt hậu như thế. Có ngài ở ma tộc ta tất nhiên đại hưng. Những lời hư cấu này cũng không cần nhiều lời. Tống Thiên Thanh không kiên nhẫn phất phất tay. Hôm nay ta tới là muốn nhắc nhở các ngươi. Về sau thiếu hưng phong tác lãng. Ngươi không thấy đã khiến cho tu sĩ cảnh giác sao? Đây là, ánh mắt lão giả lúc này mới rời về phía Khương Uyển. Trong mắt lộ ra vẻ âm ngoan. Có thể đến nơi này tu vi nhất định không thấp. Lại là thân nữ tử. Nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Ngọc Tiên Tôn chứ. Tôn chủ, nếu nàng đang hôn mê bất tỉnh. Chúng ta không bằng, phanh, một tiếng thật lớn, lão giả bị Tống Thiên Thanh đánh bay nặng nề, sau lưng đập vào vách đá chảy xuống một mảnh máu tươi đầm đìa. Ngực hắn đau nhức, trong miệng cũng phun ra một nắm huyết vụ, lão giả ngay cả lau cũng không để ý lau liền quỳ xuống đất. Tôn chủ thứ tội, ta bảo ngươi không cần làm gió, ngươi là đem lời nói của ta coi như gió bên tai. Trong đôi mắt Tống Thiên Thanh như ngọc tràn đầy tuông. Ai sẽ giết? Lực lượng của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Muốn ngươi cái phế vật ngay cả chân thân cũng không ra được giết sao? Nếu ngươi có bản lĩnh giết Huyền Ngọc, còn cần cầu tàng ở ma giới. Tôn chủ thứ tội. Tôn chủ thứ tội. Lão giả dùng sức dập đầu. Mặt đất rất nhanh xuất hiện một mảnh huyết sắc. Đi. Vẻ mặt Tống Thiên Thanh bình tĩnh lại. Nhớ kỹ lời của ta. Không cần gây sóng gió. Mọi việc an bài như thế nào? Trong lòng ta đều có tính toán. Vâng, lão giả nào dám có dị nghị nữa. Vội vàng hóa thành một trận khói đen không thấy bóng dáng. Xác nhận hắn đã đi triệt để. Tống Thiên Thanh trên mặt rốt cục lộ ra ý mệt mỏi không cách nào che giấu. Sương mù màu đen nhàn nhạt tràn ngập quanh người hắn. Vết máu cùng đá vụn biến mất không thấy. Hết thảy tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cũng không làm gì. Tống Thiên Thanh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn trước nay chưa từng có cần Khương Uyển. Cần phải ở bên cạnh nàng. Anh gần như không thể chờ đợi để trở lại với cô. Nâng cô từ mặt đất lạnh lẽo. Để cô dựa vào chính mình. Trong khoảnh khắc Khương Uyển dựa vào. Tống Thiên Thanh phát ra một tiếng an ủi thật dài. Trở về nhân gian. Hắn biết. Người cần dựa vào không phải là nàng, mà là hắn. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, Khương Uyển rốt cục tỉnh táo lại. Cô vừa mở mắt ra đã cảm thấy không đúng lắm. Nàng nhớ rất rõ ràng, mình hôn mê ở một vết nứt ẩm ướt âm lãnh chung quanh. Nhưng hôm nay nàng dựa lưng vào, ấm áp, mềm dẻo. Trong lòng Khương Uyển chậm rãi dâng lên một loại dự cảm không rõ. Nàng cứng ngắc xoay người. Quả nhiên phát hiện hơn phân nửa thân thể mình đều rất già bất tôn. Làm càn tựa vào trên người tiểu đồ đệ nhà mình. Khương Uyển nhanh chóng đứng dậy như dẫm lên đuôi. Nửa người Tống Thiên Thanh trống rỗng. Trong lòng không thể tránh khỏi rơi xuống. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười. Sư tôn tỉnh rồi sao? Khương Uyển xấu hổ gật gật đầu. Sư tôn có chỗ cảm thấy không khỏe không? Tống Thiên Thanh giống như một chiếc áo bông nhỏ thân mật. Nàng dựa vào đồ đệ ngủ cực kỳ thoải mái. Nào có cái gì khó chịu? Khương Uyển không còn đất dung túng lắc đầu. Không có là tốt rồi. Tống Thiên Thanh biểu tình nhu thuận. Nói ra miệng lại là làm cho nàng chống đỡ không nổi. Sư tôn kia vì sao đột nhiên hôn mê? Sư tôn, trước khi ngươi ngủ đi nói những lời kia ta một chữ cũng không tin. Đâu phải hôn mê, Khương Uyển sắp chết dãy dụa đánh ha ha. Ta chính là mệt muốn nghỉ ngơi. Lời này chính nàng đều nói chột dạ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tống Thiên Thanh sắc mặt hơi âm trầm một chút. Sư tôn, vừa rồi có ma tộc tới. Cái gì? Khương Uyển kinh hãi. Ma tộc lại thật sự có thể ra kết giới. Anh thế nào rồi? Không có thương tích, phải không? Tống Thiên Thanh lại ôm tay cười lạnh một tiếng. Sư tôn quả nhiên là hôn mê. Khương Uyển, thằng nhóc này, thật sự là càng ngày càng vô điều vô thiên. Nhưng nàng cũng thật sự không giải thích được. Nàng có thể nói như thế nào? Nói mình không hiểu sao chiếm được vỏ huyền ngọc tiên tôn người ta lại lập tức tiêu hóa không được lực lượng của người ta sao? Nàng chỉ có thể giả làm chân thành. Việc này vi sư hiện tại còn không thể giải thích với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, vi sư cũng không có gì đáng ngại. Lại nghe Khương Uyển quát một tiếng. Cẩn thận, cách trương.